Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 441. Toàn bộ kế hoạch cần bao nhiêu thời gian? Hoàng Uyên nói, chúng ta đem kế hoạch này chia làm 3 cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn công tác là chế tạo hành tinh máy gia tốc. Cũng đem trải tải 2 khỏa hành tinh xích đạo, khiến cho cải biến quỹ đạo. Giai đoạn này lại có thể chia làm 2 cái tiểu giai đoạn. Hắn một là hành tinh máy gia tốc thiết kế chế tạo cùng trải. Dự tính đem hao phí chí ít 50 năm ở giữa. Thứ hai thì là thôi động hành tinh cải biến quỹ đạo. Dự tính đem hao phí ước chừng thời gian 15 năm. Giai đoạn thứ hai công tác là chờ đợi hành tinh cuối cùng dung hợp. Cũng trong đoạn thời gian này đem hành tinh máy gia tốc dỡ bỏ. Tiến hành cải tạo, cũng tại hạt ải tinh hình thành về sau lại lần nữa đem trải đến hạt ải tinh đỏ trên đường. Quá trình này dự tính muốn hao phí thời gian 20 năm. Đệ tam giai đoạn thì là hành tinh máy gia tốc cuối cùng khởi động. Gánh chịu lấy chúng ta văn minh rời đi bánh mì tinh vân. Căn cứ trước mắt quan trắc số liệu, kết hợp phượng hoàng tinh hệ cùng bánh mì tinh vân lẫn nhau vận động tư liệu. Tại đệ tam giai đoạn bắt đầu thời điểm, từ phượng hoàng tinh hệ thông hướng bánh mì tinh vân bên ngoài ngắn nhất tổng hành trình ước chừng là 20 năm ánh sáng. Chúng ta đem tiếp tục vì hạt ải tinh gia tốc, nhưng đi thuyền xong cái này 20 năm ánh sáng khoảng cách. Như cũ cần hao phí ước chừng 2.200 năm thời gian. Tổng cộng 3 cái giai đoạn, chung cần ước chừng 2.300 năm thời gian. Chúng ta thế hệ này người, thậm chí đời sau người đều không thể nhìn thấy kết quả cuối cùng xuất hiện. Tại Hoàng Uyên Thanh, âm đàm thoại rơi xuống về sau. Tham dự hội nghị đám người thần sắc riêng phần mình khác biệt. Nhưng tại thời khắc này, tất cả mọi người bị kế hoạch này hạo đại rung động. Làm người thôi động 2 khỏa hành tinh dung hợp từ đó chế tạo ra 1 khỏa hành tinh. Làm người cải biến viên này hành tinh quỹ đạo cùng tốc độ. Hao phí hơn 2.000 năm thời gian, thôi động nó đi thuyền quá cao đạt 20 năm ánh sáng khoảng cách. Những nội dung này đã không thể vẻn vẹn lấy to lớn để hình dung, mà hẳn là gọi là điên cuồng. Nguyên thủ, đây là khoa chúng ta học quy hoạch ủy viên hội cho rằng ổn thỏa nhất phương án. Chí ít, nó so chờ đợi hư vô mờ mịt cơ sở khoa học xuất hiện đột phá càng có tính khả thi. Chấp hành này phương án, chúng ta tại không đến 100 năm thời điểm liền có thể. Nếu như tại đi thuyền trên đường, chúng ta lại có một số phương diện kỹ thuật đột phá. Đi thuyền thời gian nói không chừng còn có thể rút ngắn. Hoàng Uyên có đầy đủ lòng tin thu hoạch, được Trầm Thanh Nguyên đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, tại tình huống bây giờ dưới, chấp hành kế hoạch này là lựa chọn tốt nhất. Không có cái thứ hai, nhất là tại đệ tam giai đoạn đến. Tại này cao đến hơn 2.000 năm dài dằng dặc thời gian bên trong. Đối với cơ sở khoa học nghiên cứu như cũ có thể tiếp tục. Cái này liền chờ tại. Kế hoạch này là nhất là căn cam đoan. Vận khí tốt, thời gian này liền co lại ngắn một chút. Nhưng coi như vận khí lại không tốt. Nhân loại văn minh tóm lại có thể tiếp tục kéo dài tiếp. Tóm lại có thể đột phá bánh mì tinh vân phong tỏa. Đồng thời, tại mới kinh tế cải cách chính sách đã bắt đầu phổ biến hiện tại. Kế hoạch này chấp hành sẽ không lại vì dân chúng gia tăng gánh vác. Vẻn vẹn chỉ cần đem ban đầu vùi đầu vào cơ sở khoa học nghiên cứu tư nguyên ngược lại tìm đến phía. Kế hoạch này, nó liền có thể bắt đầu chấp hành. Trầm Thanh Nguyên ánh mắt nhìn về phía Triệu Dương. Ngươi có ý kiến gì không sao? Triệu Dương nói. Ta đồng ý chấp hành kế hoạch này. Lôi Trấn, ta đồng ý, ta đồng ý, trừ bỏ Hoàng Uyên bên ngoài. Tổng cộng 10 tên chính vụ ủy viên toàn bộ biểu thị ủng hộ. Tại lại một lần suy nghĩ về sau, Trầm Thanh Nguyên cuối cùng gật đầu. Rất tốt, vậy thì bắt đầu chấp hành kế hoạch này. Hoàng Uyên, Ngươi làm rất tốt, ngươi không có khiến ta thất vọng. Hoàng Uyên trong thanh âm liền xuất hiện vẻ run rẩy. Nguyên thủ, xin ngài yên tâm, từ giờ trở đi, chính vụ ủy viên hội đem kiêm nhiệm tư nguyên phối hợp ủy viên hội chức trách. Hoàng Uyên, ngươi cần nào bộ môn phối hợp, đều có thể tại hội nghị phía trên nói ra. Từ khác biệt ủy viên tiến đến phối hợp, chính phủ hiện giai đoạn nhiệm vụ, lấy phối hợp hạng này công trình làm chủ. Cùng, các ngươi sách lược một chút, đem chuyện nào công bố ra ngoài đi. Yên lặng quá lâu, chúng ta văn minh cũng cần một tin tức tốt đến kích thích một chút. Trầm Thanh Nguyên lần nữa liếc, nhìn một lần chính vụ các ủy viên, bình tĩnh nói ra hai chữ kia. Tan họp, Trầm Thanh Nguyên cũng không vì kế hoạch này xuất hiện mà thay đổi chính mình ngủ đông. Kế hoạch, Trầm Thanh Nguyên biết, chính mình nhất định phải chống đỡ thêm chí ít 8 thời gian 15 năm. Thẳng đến hành trình chính thức bắt đầu mới có thể buông tay. Hắn có thể phát giác được, trong xã hội đối với mới kinh tế cải cách chính sách bất mãn như cũ đang nổi lên. Mà chỉ có chính mình còn sống, lại như cũ một mực nắm giữ lấy quyền lực, kế hoạch này mới có thể bảo đảm bình ổn chấp hành. Nếu như mình sớm chết đi, như vậy kế hoạch này liền rất có thể không bệnh mà chết. Đầu này nặng cân tin tức cuối cùng công bố tại các tạp chí lớn phía trên, lại trong nháy mắt gây nên mãnh liệt tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, hành tinh dung hợp, hạt ải tinh, siêu cấp máy gia tốc các loại khái niệm trở thành gần đây bị đề cập nhiều nhất từ ngữ. Trầm Thanh Nguyên thì ở thời điểm này lại một lần nữa tiến vào ngủ đông bên trong. Hưng Huy tập đoàn tổng bộ, Chu Nhạc Sơn liếc nhìn trước mặt một đầu đưa tin, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Tín sử kế hoạch đã thu hoạch được phê chuẩn, sắp bắt đầu chấp hành. Dung hợp hai khỏa hành tinh, làm người chế tạo một khỏa hạt ải tinh đi ra, sau đó đem ra tốc, thoát đi bánh mì tinh vân. Những này khoa học gia đều điên sao? Chu Nhạc Sơn biết, tình huống hiện thật đã đem chính mình bước đến rìa vách núi. Chính mình nhất định phải làm ra lựa chọn, nương theo lấy tín sử kế hoạch từng bước một phổ biến. Lấy bất động sản làm chủ, Hưng Huy tập đoàn tư quy mô sẽ từng bước một thu nhỏ. Cuối cùng từ đỉnh phong đại tập đoàn công ty luân lạc tới nhị lưu, thậm chí tam lưu công ty qua. Trên thực tế, tại cái tin tức này xuất hiện ngày đầu tiên, Hưng Huy tập đoàn giá cổ phiếu liền trọng tỏa 9%. Đồng thời, Chu Nhạc Sơn không nhìn thấy giá cổ phiếu bắn ngược hy vọng. Thứ nhất là trục lợi, dù là tín sử kế hoạch giờ phút này vẻn vẹn chỉ là một cái khái niệm. Khoảng cách chính thức bắt đầu chấp hành cùng thành công còn có vô số khoảng cách. Nhưng vẻn vẹn dạng này một hy vọng, liền đủ để cho Hưng Huy tập đoàn vạn kiếp bất phục. Giới truyền thông trước mặt, một cái tin bắn ra đến, Chu Tổng, có một cái họ Lý khách nhân hy vọng muốn bái phỏng ngài. Ngài muốn gặp hắn sao? Chu Nhạc Sơn thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng khẽ cắn môi, dẫn hắn tới gặp ta. Tại trong khoảng thời gian này, Lý cố vấn lại mấy lần bái phỏng qua chính mình, nhưng mình từ đầu đến cuối không có chính thức quyết định. Hiện tại xem ra, mình đã đến nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Lý cố vấn vẫn như cũ là bộ kia mập mạp bộ dáng. Vừa mới tiến đến, liền cởi mở mà cười cười. Chu Tổng, ngài tốt ngài khỏe chứ? Một tháng không gặp, ngài tinh lực vẫn là như vậy tràn đầy. Chu Nhạc Sơn cố nặn ra vẻ tươi cười, cũng cười đi qua cùng Lý cố vấn nắm chắc tay. Cũng vậy, ngài tới tìm ta có chuyện gì? Thư ký đã lặng yên rời đi. Lại cửa phòng, từ giờ trở đi, hai người nói chuyện với nhau đem chỉ có hai người tự mình biết, sẽ không truyền đến bất kỳ người thứ ba trong lỗ tai qua. Chu Tổng, ngài đây là biết rõ còn cố hỏi đó à? Lý cố vấn người nói, ngài sẽ không nói cho ta nói ngài còn không nhìn thấy này cái tin à? Tín sử kế hoạch, ha ha, viên kia hạt ải tinh còn chưa có xuất hiện. đám người vậy mà cũng đã vì nó đặt xong tên. Thật đúng là điên cuồng đó à. Há, ngươi nói là chuyện này. Tín Sử kế hoạch xác thực đủ điên cuồng, nhưng nhìn rất lợi hại, có tính khả thi dáng vẻ. Chúng ta văn minh rốt cục có hy vọng đó à. Lý Cố Vấn trong mắt chợt lóe sáng, giống như cười mà không phải cười nói. Chu Tổng, đây đối với chúng ta văn minh có phải hay không là một chuyện tốt còn có đợi thương thảo. Nhưng đối với ngài tới nói chỉ sợ cũng không tốt lắm. Ta chú ý tới, vẻn vẹn cả ngày hôm nay, Hưng Huy tập đoàn tổng tư sản liền rút lại trọn vẹn 9%. Không biết ngài đối với việc này có ý kiến gì không? Chu Nhạc Sơn hai tay mở ra, từ thị trường chính là như vậy. Bất cứ tin tức gì cũng có thể ảnh hưởng đám người phán đoán, cũng cuối cùng tại giá cổ phiếu biểu hiện ra ngoài. Ồ, nói như vậy, Chu Tổng ngài liền không muốn thay đổi một chút cục diện sao? Ta tuân theo Nico tiên sinh ý nguyện trước tới bái phỏng ngài. Hy vọng Chu Tổng ngài cũng có thể xuất ra thành ý tới. Nhìn qua Lý Cố Vấn tấm kia giống như cười, mà không phải cười gương mặt. Chu Nhạc Sơn khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì thành ý? Lý Cố Vấn nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thanh âm cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Tín Sử kế hoạch thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai đem tiếp tục không sai biệt lắm 100 năm thời gian, mà quy tắc này mang ý nghĩa hiện hữu kinh tế hình thức còn đem tiếp tục 100 năm thời gian. Dân chúng cũng sẽ lại tiếp nhận 100 năm thời gian khó khăn. Cùng, coi như đệ tam giai đoạn đến, cũng không có nghĩa là khó khăn liền đem kết thúc. Ngài hẳn phải biết, chúng ta văn minh hiện tại giai đoạn nguồn cung cấp năng lượng 99% đến từ hai đại hành tinh khai thác đi ra tụ biến nhiên liệu. Một khi hai khỏa hành tinh dung hợp biến thành hạt ải tinh, chúng ta còn có thể giống như là dĩ vãng như thế, nhanh gọn từ trong đó khai thác nguồn năng lượng sao? Chu Nhạc Sơn im lặng không nói. Nguồn năng lượng thiếu đem xuyên qua toàn bộ đệ tam giai đoạn, đem tiếp tục dài đến hơn 2.000 năm thời gian. Tại trong khoảng thời gian này, coi như kinh tế cải cách kế hoạch đình chỉ, dân chúng như cũ hội hãm tại khó khăn bên trong. Cái này mang ý nghĩa xã hội dư luận bên trong đối Nico tiên sinh ủng hộ cũng sẽ không bởi vì Tín Sử kế hoạch đến mà có chỗ giảm xuống. Chu Nhạc Sơn như cũ trầm mặc, Lý Cố Vấn thì từ tốn nói, tính đến cho đến trước mắt, văn minh bên trong lớn nhất mấy cái năng nguyên công ty đã hướng lóc quỹ từ thiện chuyển di trí ít 20% cổ quyền. Còn lại một số lấy bất động sản là chủ yếu tư sản đại tập đoàn cũng cùng chúng ta cơ kim hội sơ bộ đạt thành ý hướng hợp tác. Chu tiên sinh, đây là ngài sau cùng cơ hội lựa chọn. Nếu như ngài lần này như cũ cự tuyệt ta, ta đem sẽ không lại tới bái phỏng ngài. Chu Nhạc Sơn khẽ cắn môi, nói cho ta biết các ngươi kế hoạch. Lý Cố Vấn người nói, kế hoạch chúng ta rất đơn giản. Tại hiện giai đoạn, chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp nhượng Tín Sử kế hoạch vô pháp chấp hành xuống dưới là được rồi. Tín Sử kế hoạch đã được đến Trầm Thanh Nguyên đồng ý. Các ngươi như thế nào mới có thể ngăn cản kế hoạch chấp hành? Lý Cố Vấn bình tĩnh nhìn qua Chu Nhạc Sơn con mắt. Tại thời khắc này, cái này thấp béo trên thân nam nhân vậy mà cũng tản mát ra cường đại áp bách khí tức. Đây không phải ngài hẳn là quan tâm vấn đề. Ngài cần làm vẻn vẹn hướng chúng ta lóc quỹ từ thiện cung cấp tiền tài trợ giúp. Còn lại sự tình, tự nhiên có chúng ta đi làm. Chu Nhạc Sơn thần sắc biến ảo mấy lần, cuối cùng trùng điệp gật đầu. Tốt, ta gia nhập. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.